Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, thứ 47 tiết hòa hảo như lúc ban đầu. Núi Thanh Thành hạ, Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật bốn mắt nhìn nhau, một đau lòng được miệng đô run run, một trong mắt bật cười nước mắt lưng tròng. Cả đám đại binh đặc chủng các chiến sĩ đô giơ súng vũ khí ngắm trúng Thẩm Phi Phi. Những thứ ấy cái đánh lén cao thủ càng là cầm trong tay hồng ngoại ống nhắm bộ ở Thẩm Phi Phi đầu. Điểm đỏ nhao nhao rơi vào của nàng mi tâm, huyệt thái dương, theo bốn phương tám hướng phong tỏa ở nàng khả năng chạy trốn đường đi. Muốn từ này đó chuyên nghiệp giết người ra trong tay đào tẩu. Thật tình là có khó khăn, chính là thần điêu đại hiệp trên đời đô không có cơ hội bất thương mảy may. Thẩm Phi Phi một tiểu cô nương tử có thể chạy trốn sao? Nhìn chằm chằm cô bé trước mắt tử, Tiêu Dật thế nào cũng không tiếp thụ được hiện thực. Này đáng yêu Phi Phi thật là zombie sao? Kia bóng loáng như sa tanh da thịt, kia lóe ra trí tuệ quang huy lượng con ngươi, kia động lòng người tươi cười, kia ngọt ngào đôi môi mềm mại, còn có nàng dũng cảm cùng zombie tác chiến cảnh. Cũng không dừng ở trước mắt hắn luân phóng, cô gái như thế tử đều là zombie, trên cái thế giới này còn có cái gì không phải ăn thịt người zombie đâu. Thế nhưng đây đều là thực sự, hắn thân mật ái nhân, hắn chân chính mối tình đầu, hắn kỳ vọng cùng chi cuộc sống một đời vị lai thế tử lại là zombie. Zombie, nhất định phải chết, bất, không thể, nàng là Tiêu Dật nội tâm dãy giụa. Dày vò, cuốn, thống khổ, không biết nên làm cái gì bây giờ, không biết nên hạ cái gì mệnh lệnh, bất, nàng bất là nữ nhi của ta Thẩm Phi Phi, nàng chỉ là ta nhận con gái nuôi, các ngươi không nên thương tổn nàng. Một bên bị chúng các chiến sĩ cách ly thẩm mẫu nhìn thấy này, tình cảnh, sẽ lo lắng, nhanh trí lập sinh, bật thốt lên tìm cái gượng ép lý do, cái gì? Nàng là ngươi tân nhận con gái nuôi. Tiêu Dật nghe tiếng mãnh quay đầu nhìn về phía thẩm mẫu. Đúng vậy, ta vừa nhận, ngươi xem nàng cùng nữ nhi của ta đâu nhìn như nhau. Không muốn oan uổng nàng, ta van cầu ngươi các thẩm mẫu cầu khẩn. Thương tâm khóc, mẹ, ngươi, Thẩm Phi Phi không ngờ thẩm mẫu vậy mà nói ra những lời này. Giật mình mở to hai mắt, sau đó liền không nói. Thẩm mẫu này là vì bảo hộ nàng a, mới có thể trái lương tâm nói Thẩm Phi Phi không phải là của nàng nữ nhi ruột thịt. Muốn một thân sinh mẫu thân không tiếp thu chính mình thân sinh con đó là bao nhiêu thống khổ sự. Tình a, thế nhưng thẩm mẫu lại làm như vậy, vì đó là có thể bảo vệ nàng. Được rồi, nàng Thẩm Phi Phi liền thuận theo mẫu thân ý tứ, tạm thời đương một lần thẩm ra con gái nuôi. Con gái nuôi. Con gái nuôi, các ngươi làm cái gì? Tiêu Dật quay đầu nhìn Thẩm Phi Phi lại nhìn thẩm mẫu. Không hiểu hỏi nàng các, trên mặt âm trầm lại rõ ràng biến mất không ít, trong giọng nói có một chút giải thoát nhẹ nhõm ân ni là tiểu hân nàng đến bên này ngoạn. Vừa lúc tô chúng ta hàng xóm ra nhà, nhìn thấy nhà ta lão già té bị thương, sẽ tới giúp tổng y viện, chiếu cố. Thời gian lâu dài chúng ta quen thuộc, liền nhận nàng làm con gái nuôi, nàng không phải Phi Phi, thực sự, Phi Phi chưa có trở về, thẩm mẫu nhìn thấy nói như vậy có hiệu quả. Vội vã lại thuận miệng biên một chút lý do, đôi mắt trông mong nhìn trước mắt này cao quân hàm quan quân trẻ tuổi. Hô Tiêu giật thở ra khẩu khí, cảm giác trong lòng thoải mái hơn, cứ việc hắn cảm thấy còn có chút nghi vấn không có cởi ra. Thế nhưng hắn đã chẳng phải khổ sở, trong lòng tảng đá lớn đầu cũng như là bị chuyển đi như nhau. Phất phất tay, chúng các chiến sĩ ào ào thu hồi vũ khí súng ống. Những thứ ấy điểm đỏ điểm cũng theo Thẩm Phi Phi trên người rời đi. Thẩm Phi Phi vẫn không có nói chuyện, chỉ là hờ hững nhìn Tiêu Dật. Phi Phi, này đâu có thật không? Tiêu Dật đi lên phía trước đến. Thân thủ đáp ở Thẩm Phi Phi trên vai, nhẹ giọng hỏi nàng, hừ, Thẩm Phi Phi một cái xoay người, đưa lưng về phía hắn không chịu để ý hắn, ngươi xem ngay từ đầu đem chân tướng của sự tình nói ra bất thì tốt rồi. Hiện tại náo loạn cái đại ô long, ai Tiêu Dật cho rằng Thẩm Phi Phi tượng tiểu cô nương tựa như cùng hắn sinh khí. Đã tin Thẩm Mẫu lời, ngươi không phải muốn giết ta sao? Thế nào không động thủ? Thẩm Phi Phi biểu hiện ra làm bộ không chịu tha thứ hắn. Cùng hắn náo tiểu hài tử không thoải mái, trong lòng lại bị ai được chặt, không phải mới vừa hiểu lầm sao? Đến, bảo bối của ta nhi, nhượng ta ôm, tha thứ ta đi. Tiêu Dật cười, trên mặt mây đen triệt để tan đi, cười đến rất ánh nắng, rất cao hứng, rất ấm áp, bị Tiêu Dật từ phía sau ôm, Thẩm Phi Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt tan nát cõi lòng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống ra. Này Tiêu Dật, hắn vẫn không thể hoàn toàn tiếp thu nàng, vừa nghe đến nàng là Thẩm Phi Phi, cái kia giết chết biểu muội hắn, cái kia và hắn vẫn đối nghịch, Chu Toàn zombie nữ vương, không thuộc mình loại, liền lập tức trở mặt vô tình, gọi tề quân đội để đối phó nàng, còn muốn vô tình giết chết nàng, mặc dù hiện tại Thẩm Mẫu biên lý do, hắn tạm thời tin, thế nhưng sớm muộn có một ngày, hắn còn có thể biết được chân tướng, đến lúc đó, hắn hội thế nào đối đãi nàng đâu, tự tay tễ nàng sao? Phi Phi, ngươi làm sao vậy, còn đang giận ta? Tiêu Dật ôm trong thân thể kia rõ ràng cứng ngắc không phối hợp thân thể. Quan Tâm lại có chút áy náy hỏi. Không có việc gì, thực sự không có việc gì. Ta tha thứ ngươi, ô Thẩm Phi Phi bị khối này ấm áp dày rộng thân thể ôm. Khảm ở trong ngực hắn, nghe tốt lắm nghe nam tử hắn hơi thở, rốt cuộc chống cự không nổi với hắn tình nghĩa dục vọng. Trong lòng mềm nhũn, oa oa khóc lên, cách đó không xa, Thẩm Mẫu nhìn ôm cùng nhau hai người, kỳ quái tâm có chút suy nghĩ. Thẩm gia, bác trai, bác gái, Tiểu Diệp là bạn gái của ta, lần này tới thành phố D du ngoạn thực sự là cho các ngươi thêm phiền toái. Chúng ta thương lượng qua, mấy ngày nay chúng ta trở về thủ phủ đi. Tiêu Dật áy náy đối Thẩm phụ Thẩm Mẫu nói. Thân mật ôm Thẩm Phi Phi eo, vân, được rồi, các ngươi đi đi, con gái ngươi có thời gian muốn thường xuyên về a. Thẩm phụ Thẩm Mẫu nhìn Tiêu Dật thân thiết vô. Gian ôm Thẩm Phi Phi, lại không thể ngăn cản, khóe miệng thẳng trừ trừ, trong lòng phiếm toan thẳng muốn đánh hắn. Thẩm phụ Thẩm Mẫu còn không biết Thẩm Phi Phi đã biến thành zombie. Chỉ là cho rằng nàng biến dị, biến thành một cái khác bộ dáng. Lần này theo Giang Nam về, không thể công khai thân phận, cho nên mọi chuyện đô phối hợp nàng. Ngay trước mặt Tiêu Dật, bọn họ đều nói Thẩm Phi Phi là bọn hắn tân nhận con gái nuôi. Thẩm Phi Phi cũng vì người Thẩm gia an toàn, vì có thể cùng mình yêu say đắm Tiêu Dật và Hảo. Tạm thời cúi xuống nàng cao quý đầu, làm bộ là cái dạng này, là cái dạng này, thực sự là cái dạng này, vì Thẩm Phi Phi. Tiêu Dật cũng đè xuống tất cả kẽ hở hoài nghi. Chỉ nếu không có thái rõ ràng chứng cứ, sự tình có thể nói được quá khứ. Hắn liền thà rằng tin Thẩm Phi Phi là Liễu Diệp, phát sinh tất cả sự tình đều là hợp lý. Hai người khôi phục trước đây tất cả yêu say đắm cùng kích tình. Thương lượng hảo, Thẩm Phi Phi cùng hắn người sáng lập hội phủ đi gặp Tiêu Dật cha mẹ. Gặp hắn những thứ ấy bạn xấu. Thấy gia tộc bọn họ nhân, cất bước Tiêu Dật, Thẩm Phi Phi đem trong không gian tuyệt đại đa số vật tư đô chuyển đến Thẩm phụ Thẩm Mẫu trong. Không gian, còn có những thứ ấy cái có thể xem như quân đội sử dụng A Mao A Cầu cũng bị nàng tống cho hắn các. Hơn nữa lần nữa dặn bọn họ ngàn vạn không thể thái nhân từ. Nhìn thấy người nào bị khổ đô ra tay trợ giúp, này thế đạo còn là tự bảo vệ mình quan trọng nhất. Kia một nhà ba người, trong nhà đã không có cái gì đáng giá nhớ mong, Thẩm Phi Phi cũng an bài bọn họ ở tại nàng trước đây thuê trong phòng. Bình thường chiếu cố người Thẩm gia, dù sao, bọn họ đã ăn tinh hạch, là của Thẩm Phi Phi người, lải nhà lải nhải nói rất nhiều, Thẩm Phi Phi mới lưu luyến không rời cáo biệt Thẩm phụ Thẩm mẫu. Và Tiêu Dật hội hợp đi, chuyến đi này. Nàng lại sẽ gặp phải những thứ gì đâu? Hết chương.